Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1620, chương 1634. Hắn là ta Thiên Thu Phủ quý khách, người người rốt cuộc là ai, nhìn xem chậm rãi đến gần Mạc Thanh Vân. Vương Nguyên mặt lộ vẻ mặt sợ hãi, đối Mạc Thanh Vân sợ hãi tới cực điểm, theo người bên ngoài trong sự phản ứng. Hắn có thể nhìn ra được, Mạc Thanh Vân thân phận nhất định không đơn giản, ở đây không ít người, chỉ sợ đều biết Mạc Thanh Vân thân phận, ta là ai, ngươi còn chưa có tư cách biết rõ. Đối với Vương Nguyên hoảng sợ lời nói, Mạc Thanh Vân cười nhạt đáp lại một câu, tiếp tục hướng phía Vương Nguyên đi qua, nhìn xem Mạc Thanh Vân càng ngày càng gần, Vương Nguyên trên mặt vẻ sợ hãi cũng biến thành càng ngày càng nặng. Người mới đến, tại Mạc Thanh Vân đi đến Vương Nguyên trước người, chuẩn bị đối Vương Nguyên động thủ lúc, một đạo thanh âm đàm thoại truyền vào trong tai của hắn. Mạc Thanh Vân nghe thấy đạo này thanh âm đàm thoại, dừng tay lại bên trên động tác, đạm mạc nói, tính ngươi vận khí tốt, quay đầu ta sẽ chậm chậm thu thập ngươi. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn tự hướng phía một bên đi đến, ánh mắt hướng Tần Cốc cùng Long Hàn Yên nhìn lại. Vương Nguyên nhìn thấy Mạc Thanh Vân đi xa, hắn theo trên thân đứng lên, mặt lộ vẻ nỗi khiếp sợ vẫn còn biểu lộ ra. Vương Nguyên gia chủ, người kia đến cùng là lai lịch gì? Tựa hồ rất nhiều người đều biết rõ hắn. Tại Vương Nguyên đứng người lên lúc, Đường Tĩnh đi tới bên cạnh hắn, hỏi đến Mạc Thanh Vân lai lịch, ta cũng không biết. Vương Nguyên lắc đầu, ánh mắt liếc nhìn một chút xung quanh, nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc, nói, Cát Huy gia chủ ở bên kia, chúng ta đi qua hỏi một chút hắn. Vương Nguyên lời nói rơi xuống, hắn tự hướng phía Cát Huy đi đến, hỏi thăm Mạc Thanh Vân lai lịch. Vương Nguyên gia chủ, người thật sự là quá lớn gan, vậy mà đi trêu chọc Mạc Thiên Hồn công tử. Trông thấy Vương Nguyên đi đến trước người, Cát Huy không đợi Vương Nguyên mở miệng, hắn đối Vương Nguyên quở trách một câu. Nghe được Cát Huy nghe được lời này, Vương Nguyên lập tức dọa đến ra mặt run lên, mặt lộ vẻ kinh hoàng biểu lộ nói, Cát huynh, ngươi nhanh cùng ta nói một câu, cái này Mạc Thiên Hồn đến cùng là lai lịch gì, cụ thể là lai lịch gì, ta cũng không phải rất rõ ràng, nhưng ta nghe người khác nói, lai lịch của hắn vô cùng không đơn giản. Tại Vương Nguyên khẩn trương ánh mắt dưới, Cát Huy bán một cái nút, thần sắc trở nên nghiêm túc lên, nói, nghe nói, Mạc Thiên Hồn là mấy ngày trước đây đi vào Thiên Linh Thành, vừa vặn gặp Thiên Thu Phủ mời chào gia đình, hắn tự tiến đến tham gia gia đình khảo hạch, đồng thời thu được gia đình khảo hạch hạng nhất, thập cái gì Thiên Thu Phủ gia đình khảo hạch đệ nhất. Nghe được Cát Huy giảng thuật, Vương Nguyên lập tức dọa đến sắc mặt trắng bệch, thân tử không tự giác run rẩy lên, nói, ta nghe nói, lần này Thiên Thu Phủ gia đình khảo hạch, Vũ Thường tiên tử, Ngọc Yến phi tiên đám, Mạc Thiên Hồn làm sao có thể thu hoạch được đệ nhất? Chẳng lẽ hắn so Vũ Thường tiên tử bọn người còn mạnh mẽ sao, Vương Huynh? Ngươi đừng nhìn Mạc Thiên Hồn tu vi không cao, thực lực của hắn có thể cường đại lấy. Nghe được Vương Nguyên nói đến đây ngữ, Cát Huy mặt lộ vẻ đồng tình ánh mắt, lắc đầu tiếp tục nói, nghe nói, gia đình khảo hạch thành tích ra về sau, Dương Thiên Phong bọn người hoài nghi Mạc Thiên Hồn thực lực. Sau đó, Mạc Thiên Hồn liền khiêu chiến Dương Thiên Phong 6 người, lấy một địch nhiều cường thế đánh bại Dương Thiên Phong 6 người. Hắn vậy mà mạnh như vậy. Nghe được Mạc Thanh Vân huy hoàng chiến tích, Vương Nguyên sắc mặt càng thêm tái nhợt, kinh hoàng nói, hắn thu hoạch được Thiên Thu Phủ gia đình khảo hạch đệ nhất, nhất định được ban cho Hạ Thiên Thu tộc họ. Loại người này căn bản không phải ta có thể chiêu chọc. Ta thật chọc đại phiền toái. Ta thế mà đem dạng này người trở thành Tần phủ một cái gia đình. Nghĩ đến hành động mới vừa rồi của mình, Đường Tĩnh cũng dọa đến sắc mặt trắng bệch, không khỏi sinh ra một cỗ nghĩ mà sợ. Cái này Cát Huy, tựa hồ còn ngại Vương Nguyên hai người không đủ sợ hãi. Tiếp tục giảng thuật Mạc Thanh Vân sự tình. Các ngươi vừa rồi không có chú ý tới sao? Thiên Thu Kỳ Nam bồi Mạc Thiên Hồn cùng đi Tần phủ. Xem Thiên Thu Kỳ Nam mới biểu hiện, hắn tựa hồ đối với Mạc Thiên Hồn rất là e ngại. Cái gì Thiên Thu Kỳ Nam e ngại Mạc Thiên Hồn? Nghe được Cát Huy nghe được lời này, Vương Nguyên biểu lộ càng thêm hoảng sợ. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Mạc Thiên Hồn không phải khảo hạch gia đình sao? Thiên Thu Kỳ Nam làm sao lại e ngại hắn lúc này? Tại Vương Nguyên mất hồn mất vía lúc, Tần Cốc bên cạnh Long Hàn Yên nắm thật chặt nắm đấm, quay người hướng phía Mạc Thanh Vân đi tới, nói: Mạc công tử, ta đã nghĩ kỹ, ta không muốn gả cho Tần Cốc, ngươi dẫn ta đi thôi. Nhìn thấy Long Hàn Yên cử động lần này, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, cảm giác não tử không đủ. Đây là muốn cướp cô dâu sao? Mạc Thiên Hồn công tử liền là nghiêu bước, thế mà trực tiếp tới Tần phủ cướp cô dâu. Là ta cũng sẽ gả cho Mạc Thiên Hồn công tử. Hắn so Tần Cốc có thể lợi hại hơn nhiều. Cái này Long Hàn Yên vận khí thật tốt, thế mà bị Mạc Thiên Hồn công tử coi trọng. Nhìn thấy Long Hàn Yên cử động lần này, mọi người lập tức nghị luận ầm ĩ. Mạc Thiên Hồn lại để cho cướp cô dâu. Nhìn thấy lúc này Long Hàn Yên cử động, Vương Nguyên lập tức dọa đến biểu lộ run rẩy, trên lưng mồ hôi lạnh ứa ra. Mạc Thanh Vân liền Tần Cốc nữ nhân đều dám đoạt, hắn vừa rồi thế mà cầm Tần Cốc hù dọa Mạc Thanh Vân. Cái này thật sự là quá buồn cười. Tiểu tử, ngươi là ai? Nhìn thấy Long Hàn Yên cử động, Tần Cốc sắc mặt âm lãnh xuống tới, trong ánh mắt sát ý tóe hiện. Quát, ngươi tốt nhất cho ta một hợp lý giải thích, bằng không, cho dù hôm nay là ta ngày đại hỷ, ta cũng muốn đưa ngươi tháo thành tám khối. Máu tươi tại chỗ, là hắn. Tại Tần Cốc lạnh lẽo nhìn Mạc Thanh Vân lúc, phía sau hắn Văn Hoàng Quản đem Mạc Thanh Vân nhận ra, chính là cái này tiểu tử. Mấy ngày trước đây tại Long Phủ bên trong, đoạt giới ngoại của bọn họ Tiên Mục Địa Đồ. Văn Hoàng Quản, các người nhận biết tiểu tử này? Nhìn thấy Văn Hoàng đám người biểu tình biến hóa, Tần Cốc lộ ra âm lãnh biểu lộ, vội vàng hướng bọn hắn hỏi đến. Nghe được Tần Cốc tra hỏi, Văn Hoàng bọn người nhẹ gật đầu, phẫn nộ nói: Tần Cốc thiếu gia, lần trước chính là cái này tiểu tử Tòng Long trong phủ cướp đi giới ngoại Tiên Mục Địa Đồ. Nguyên lai là ngươi, hỏng đại sự của ta. Nghe được Văn Hoàng đám người lời nói, Tần Cốc sắc mặt càng thêm đen chìm, đối Mạc Thanh Vân sát ý càng đậm mấy phần, cả giận nói: Tiểu tử, ngươi hỏng bản thiếu gia đại sự, thế mà còn dám tới đến Tần phủ bên trong cướp ta. Tần Cốc nhìn chúng nữ nhân, ta xem ngươi thật là chán sống. Ngươi tới, lập tức cho ta đem tiểu tử này bắt lại, thù mới thù cũ cùng đi. Tần Cốc cũng liền không lo được nhiều như vậy, lập tức đối Tần phủ hộ vệ dưới ra lệnh. Nghe được Tần Cốc mệnh lệnh, Tần phủ hộ vệ lập tức chạy đến, đem Mạc Thanh Vân vây vào giữa. Nhìn thấy trước mắt một màn này, xung quanh những người này lập tức hướng phía bốn thối lui. Giờ khắc này ở mọi người lui lại lúc, một bên cùng người trò chuyện Thiên Thu Kỳ Nam phát hiện động tĩnh bên này, Mạc công tử bị Tần phủ người bao vây. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Thiên Thu Kỳ Nam mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ, lập tức hướng lấy bên này chạy tới. Quát, các người thật to gan, vậy mà đối xử như thế Mạc công tử, chẳng lẽ các người Tần phủ muốn trở thành lịch sử? Kỳ Kỳ Nam công tử bớt giận. Nghe xong Thiên Thu Kỳ Nam, Tần Mạc Hà lập tức dọa đến thân thể run rẩy, chạy tới trấn an Thiên Thu Kỳ Nam cảm xúc. Không có cách, Thiên Thu Kỳ Nam nghe được lời này, cũng không phải nói đùa bọn họ. Nếu là Thiên Thu Kỳ Nam không cao hứng, trở về cùng Thiên Thu Hoành Đồ bọn người nói chuyện, diệt đi Tần gia chỉ là vài phút sự tình. Kỳ Nam công tử, ngươi cùng hắn, nhìn thấy Thiên Thu Kỳ Nam như vậy bảo trì Mạc Thanh Vân. Tần Cốc sắc mặt càng thêm khó coi, cùng ăn phân không sai biệt lắm, giống như Thiên Thu Kỳ Nam thật muốn che chở Mạc Thanh Vân. Coi như Tần Cốc trong lòng lại không thoải mái, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Mạc công tử là ta Thiên Thu phủ quý khách, giống như ngươi dám đối với hắn bất kính, cái kia chính là đối ta Thiên Thu phủ bất kính. Nghe Tần Cốc tức giận ngữ, Thiên Thu Kỳ Nam ngữ khí lạnh lùng đáp lại, một bộ che chở Mạc Thanh Vân đến cùng tư thế. Nhìn thấy Thiên Thu Kỳ Nam biểu hiện như vậy, Tần Cốc cùng Tần Mạc Hà nhìn nhau, nhanh chóng tiến hành một ánh mắt giao lưu. Bọn hắn rất rõ ràng, hôm nay cái này thân, sợ là muốn bị đoạt định. Lúc này nhiều người như vậy ở đây, bọn hắn cũng không dám đối Thiên Thu Kỳ Nam động thủ. Trừ phi bọn hắn thật nghĩ Tần gia bị diệt, chúng ta không dám. Tại Thiên Thu Kỳ Nam ánh mắt dưới, Tần Mạc Hà hai người mặt lộ vẻ hoảng sợ, không cam lòng mở miệng đáp lại một câu, lại nói, Kỳ Nam công tử, hắn không phải tham gia Thiên Thu phủ gia đình khảo hạch sao, làm sao thành Thiên Thu phủ quý khách? Điểm này, ta cần hướng ngươi giải thích sao? Thiên Thu Kỳ Nam sắc mặt không vui, lạnh lùng phản bác Tần Mạc Hà một câu. Nghe được Thiên Thu Kỳ Nam nghe được lời này, Tần Mạc Hà lập tức ngậm miệng lại, không còn dám tiếp tục hỏi nhiều xuống dưới. Đi thôi. Nhìn thấy Thiên Thu Kỳ Nam đến hóa giải cục diện, Mạc Thanh Vân cũng khó được lại ra tay, đối Long Hàn Yên bàn giao một câu. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Long Hàn Yên mang theo một mặt biểu tình khiếp sợ, yên lặng đi theo Mạc Thanh Vân rời đi. Nàng từ đầu đến cuối không thể tin được, Mạc Thanh Vân lại có năng lượng như vậy. Mạc công tử, xin đợi một chút. Kiến thức đến Mạc Thanh Vân thủ đoạn, Vương Nguyên cũng không còn cách nào giữ vững tỉnh táo, vội vàng hướng phía Mạc Thanh Vân đuổi theo. Tại Vương Nguyên đuổi kịp Mạc Thanh Vân lúc, cái kia Đường Tĩnh cũng đuổi theo, sắc mặt tái nhợt đến cùng giấy đồng dạng. Bịch, rất nhanh, Vương Nguyên hai người tới Mạc Thanh Vân trước người, trực tiếp tại Mạc Thanh Vân trước mặt quỳ xuống. Hắn sợ hãi, hắn là thật sợ hãi. Liền Tần phủ dạng này gia tộc, bị Mạc Thanh Vân xuất thủ cướp đi tân nương, bọn hắn cũng không dám phóng nửa cái dám. Hắn Vương Nguyên loại tiểu nhân vật này, vừa rồi tại Mạc Thanh Vân trước mặt phách lối, lại không xin lỗi, thật tự tìm đường chết. Vương Nguyên tại Mạc Thanh Vân trước mặt quỳ xuống, hắn tự vẻ mặt cầu xin, đối Mạc Thanh Vân cầu khẩn nói, Mạc công tử, tiểu tử mắt chó coi thường người khác, có người không biết Thái Sơn, mong rằng người đại nhân có đại lượng, không nên cùng tiểu nhân so đo. Vương gia chủ, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi thế nhưng là Tần Cốc công tử hảo hữu chí giao, ta nào dám bị ngươi quỳ lại chi lễ. Nhìn trước mắt Vương Nguyên cử động, Mạc Thanh Vân lộ ra hí ngược nụ cười, đối Vương Nguyên giễu cợt một phen. Nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Vương Nguyên gần như muốn khóc, cũng không lo được cái gì mặt mũi, vội vàng nói, Mạc công tử, chớ ra ra. Ngươi tự thêm vào tôn tử lần này đi, lần sau ta cũng không dám nữa. Nhìn thấy Vương Nguyên biểu hiện như vậy, Mạc Thanh Vân khó được lại để ý tới hắn, lạnh lùng nói, muốn cho ta thêm vào ngươi cũng được, sau đó đến Thiên Thu phủ tìm ta, trước cút qua một bên. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền mang theo Long Hàn Yên rời đi. Rõ. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Vương Nguyên như được đại xá, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân dập đầu, bái tạ. Còn như bên cạnh Đường Tĩnh, thì là dọa đến nói đều nói không nên lời, trong đầu là trống rỗng, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình,